điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, chương 548, từ hôn lưu. Đoàn gia, giờ phút này đoàn gia đại sảnh bên ngoài đất bằng vây quanh không ít người. Đại sảnh môn mở rộng, tất cả mọi người có thể nhìn đến bên trong đại sảnh tình huống. Trong đại sảnh rất là rộng rãi, hơn 10 người ngồi đấy hoặc đứng sững không có chút nào lộ ra chen chúc. Giờ phút này trong đại sảnh bầu không khí trầm trọng, đoàn gia gia chủ Đoạn Dục ngồi cao chủ vị. Hắn liền nghiêm mặt, dựng thẳng lên lông mày dưới. Một đôi bị lửa giận đốt đỏ mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nắm chặt hai nắm đấm lại không thể làm gì. Trái phía dưới phía trước nhất mấy vị sắc mặt đạm mạc lão giả chính là trong tộc mấy vị trưởng lão. Trong đó cầm đầu một vị lão giả áo xanh ánh mắt lấp lóe. Bộ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại dị thường hưng phấn. Hắn chính là Đoàn Phổ cái kia một chút hướng chiếm lấy gia chủ chi vị nhị bá. Đoàn Thuần, đằng sau mấy vị đều là trong tộc rất có thực quyền trưởng lão. Mà bên cạnh sau lưng đều đứng đấy trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất tử đệ. Mà đối diện chính là Đàm Thế Hoa cùng Đàm Mạn Lạc, Triệu Nhật Thiên bọn người. Giờ phút này Đàm Thế Hoa vẻ mặt tươi cười thần thái sáng láng. Đàm Mạn Lạc vểnh lên trên đầu chuyền, cao ngạo không ai bì nổi. Triệu Nhật Thiên anh tuấn ánh sáng mặt trời tướng mạo, tăng thêm độc thuộc về thiên kiêu khí chất. Xích Viêm Thánh Địa đệ tử hạch tâm thân phận để đoàn ra một số thiếu nữ liên tiếp ghé mắt. Mà còn lại người mặc Xích Viêm Hồng Tinh bào mấy vị Thánh Địa đệ tử kiêu ngạo dưới khuôn mặt cũng nhận không ít người ngưỡng mộ. Trong đại sảnh chúng người tâm tư dị biệt. Đàm Thế Hoa chỉ huy Đàm Mạn Lạc đến đoàn ra làm chuyện gì đều đã nói ra. Bây giờ liền chờ một vị khác nhân vật chính đến. Mà tại đoàn ra đại sảnh bên ngoài trên không, Lý Chính cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt ẩn nặc thân ảnh của mình ngăn cách một phương thiên địa. Mười phân thấy rõ ràng bên trong đại sảnh tình huống. Lý Chính biểu lộ tựa hồ có chút hoài niệm, có chút ác thú vị. Dường như một vị nhân vật chính trưởng khống tại trong tay mình. Để hắn từng bước một trưởng thành, tương lai của hắn Lý Chính đã sớm giúp hắn kế hoạch tốt. Bỏ vợ, hô lên 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Sau đó tại thiên tài thi đấu hiển lộ tài năng, tương lai một đường quấy phong vân, các loại trang bức đánh mặt, đánh bại Triệu Nhật Thiên, cưới Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hoàng Phủ Minh Nguyệt ánh mắt tại Đàm Thế Hoa cùng Đoạn Dục ở giữa lưu truyền. Nhàn nhạt cười cười, bệ hạ, Đàm Thế Hoa hôm nay tự mình đến từ hôn. Quả thực là ở trước mặt đánh gãy nhà mặt, hóa thành tử địch, coi như Đàm Thế Hoa lưng tựa Xích Viêm Thánh Địa. Nhưng đúng là có chút không khôn ngoan. Xem ra hôm nay không chỉ là từ hôn đơn giản như vậy. Lý Chính nhẹ nhàng cười một tiếng, bởi vì Đạm Đài Lạc đến, Đạm Đài Hiên Minh thế lực đã đẩy vào Ngọc Lâm Phủ. Coi như sáu vị quận thủ liên thủ cũng chỉ bất quá bọ ngựa cản xe không biết lượng sức. Bởi vậy bọn họ cần gấp một cái núi dựa lớn tại ngăn trở Đạm Đài Hiên Minh thế lực. Mà cái thế lực này chính là Hãn Lan Châu đỉnh tiêm thế lực Xích Viêm Thánh Địa. Xích Viêm Thánh Địa người hiểu hơn nếu để cho đế tử thế lực tiến vào Hãn Lan Châu. Bọn họ sớm muộn sẽ thôn phệ chung quanh mấy cái phủ. Lấy đế tử thế lực cường thế thái độ, cũng sẽ không giống triều đình tại Hãn Lan Châu một dạng bình thản chữa trị liền có thể. Các loại tư nguyên bảo vật, nhân tài đều sẽ cùng Xích Viêm Thánh Địa từng cái cướp đoạt. Thù địch trở mặt là chuyện sớm hay muộn. Đàm Thế Hoa càng không nguyện ý từ bỏ vị trí hiện tại. Bởi vậy một cái lang có tình thiếp có ý tình huống dưới, đoàn gia từ hôn liền để cho Xích Viêm Thánh Địa cùng Đàm Thế Hoa quan hệ làm sâu sắc một cái tín hiệu. Mà đắc tội đoàn gia, Lý Chính càng là khinh thường cười một tiếng. Chỉ phía xa đoàn gia cái kia mấy vị trưởng lão thái độ nói. Ngươi xem một chút hiện tại đoàn gia ngoại trừ Đoạn Dục cùng chỉ có mấy cái thân cận gia chủ một mạch thế lực bên ngoài. Còn lại mấy cái mạch biểu lộ như thế nào? Rất hiển nhiên trước đó Đàm Thế Hoa trong bóng tối đã sớm liên lạc cái này mấy cái mạch. Đặc biệt là vẫn muốn tranh đoạt gia chủ Đoàn Thuần. Lại thêm Xích Viêm Thánh Địa uy thế, đoàn gia chỉ sẽ thỏa hiệp, càng biết đổi lên một cái thân cận Đàm Thế Hoa gia chủ. Cái gì mặt mũi đều tránh không khỏi lợi ích giao hảo. Lại nói gặp, Đoàn Phổ đã từ bên ngoài vội vàng gấp trở về, bước vào cửa lớn, đến đại sảnh bên ngoài. Từng vị Đoàn gia người ngoại trừ chỉ có mấy vị trung niên nhân đáng tiếc nhìn lấy Đoàn Phổ bên ngoài. Đông đảo người Đoàn gia ánh mắt chế giễu nhìn lấy Đoàn Phổ đi tới. Đối mặt mọi người chế giễu ánh mắt, Đoàn Phổ thở một hơi thật dài, thẳng lên lồng ngực, khuôn mặt kiên nghị, ung dung không vội đến đại sảnh trước. Đoàn Phổ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi lập tức thì hấp dẫn lấy đại sảnh chú ý của mọi người. Trong lúc nhất thời mọi người biểu lộ khác nhau, Đoàn Thuần mấy vị trưởng lão đằng sau thế hệ tuổi trẻ người nhìn đến Đoàn Phổ đến, ào ào lộ ra cười lạnh. Đoàn Viêm, cùng Đoàn Phổ người đồng lứa đều là 18-19 tuổi. Là Đoàn gia kiệt xuất nhất thiên tài. Bây giờ đã đột phá tạo hóa cảnh. Nhìn thấy Đoàn Phổ hiện tại mới đuổi tới âm lãnh nói. Đoàn Phổ, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Ngươi cũng đã biết nhiều như vậy, trưởng bối cũng chờ ngươi đã lâu sao? Đoàn Phổ hoàn toàn không để ý Đoàn Viêm chó sủa, không nhìn thẳng hắn, nhanh chân hướng về phía trước đến đại sảnh trung gian. Đối Đoàn gia gia chủ thong dong nói, phụ thân, ta trở về. Đoạn Dục trông thấy Đoàn Phổ rực rỡ hẳn lên khí thế, ánh mắt sáng lên, sau cùng nghĩ đến hôm nay đến Đàm Thế Hoa, sắc mặt ảm đạm, gật đầu nói, Phổ nhân huynh trở về liền tốt. Vị này chính là Đàm quận thủ cùng Đàm Mạn Lạc, ngươi cũng biết bọn họ vì cái gì mà đến. Cho nên sự kiện này quyết định của ngươi là cái gì? Đoàn Phổ nghe được Đoạn Dục, nghiêm sắc mặt, ánh mắt chuyển hướng Đàm Thế Hoa bọn họ. Đàm Thế Hoa nhàn nhạt cười cười, đối mặt Đoàn Phổ ánh mắt, không che giấu chút nào nói. Đoàn Phổ, ngươi cũng biết, lấy tu vi của ngươi đã không xứng với Lạc Nhi. Bởi vậy ta và ngươi phụ thân lúc ấy lập hạ việc hôn nhân thì lui đi. Đối với chúng ta song phương đều tốt. Mà Đàm Mạn Lạc càng là khinh thường nói, Đoàn Phổ, làm người ta phải tự biết mình, ngươi không phải còn không có đột phá niết bàn cảnh sao? Nơi này có 10 viên niết bàn đan, liền xem như ta đưa cho ngươi bổ sung. Chung quanh mấy vị thánh địa đệ tử thậm chí Đoàn gia con cháu nghe được Đàm Mạn Lạc, nhìn lấy Đoàn Phổ mặt đỏ lên sắc, cũng nhịn không được phát ra mỉa mai tiếng cười. Rất thích nhìn hiện tại Đoàn Phổ xấu mặt dáng vẻ. Niết bàn đan loại vật này, đối một số bình dân tới nói có lẽ chân quý, nhưng đối Đoàn gia dạng này gia tộc đến nói đúng không thiếu. Mà trọng yếu nhất chính là, Đoàn Phổ còn không có đột phá niết bàn cảnh. Đoàn Phổ nhìn thấy chính mình người Đoàn gia các loại trào phúng sắc mặt. Mấy vị trưởng lão đạm mạc ánh mắt, phụ thân ánh mắt lo lắng, sau cùng nắm chặt song quyền tựa hồ trầm tĩnh lại, lộ ra một nụ cười sán lạn. Mọi người nhìn thấy Đoàn Phổ lộ ra như thế nụ cười, trên mặt đều là kinh ngạc, mà mặt mũi tràn đầy khinh thường Đàm Mạn Lạc nhíu mày. Nội tâm luôn có cỗ dự cảm không tốt, chỉ thấy Đoàn Phổ đối với Đàm Thế Hoa nói, Đàm quận thủ chi ngôn, ta Đoàn Phổ sớm đã minh bạch, càng đã sớm chuẩn bị, ban đầu vốn phải là do ta tiến về bái phỏng Đàm Phủ, nhưng không nghĩ tới các ngươi tự mình đi tới nơi này. Vậy chúng ta thì đem chuyện này giải quyết đi. Đoàn gia trong đại sảnh người bên ngoài cũng nghe được Đoàn Phổ thanh âm, ào ào mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Đoàn Phổ. Chẳng lẽ hắn nhận hạ phần này khuất nhục sao? Mà Đoàn Thuần cùng Đoàn Viêm hơi hơi nhíu mày. Nếu như là bởi vì Đoàn Phổ thái độ, để Đàm Thế Hoa cải biến thái độ vậy cũng không tốt. Chỉ thấy Đoàn Phổ xuất ra cũng mở ra một chương đại giấy. Đại trên giấy màu trắng chữ màu đen viết một cái to lớn nghỉ chữ. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Đoàn gia, thậm chí trên đường phố. Hôm nay ta Đoàn Phổ bỏ Đàm Mạn Lạc, chư vị có thể làm chứng. Sau đó trực tiếp ném Đàm Mạn Lạc trên thân. Lớn mật, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.